là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, thần cấp thương thành giải tỏa cầu đặt mua. Trời ạ, cái này thế nhưng là không xuất bản nữa. Người mở đường hào phi thuyền vũ trụ, trang bị độ cong khu động, cũng là gần như không tồn tại. Hạm trưởng của các ngươi đại nhân, rốt cuộc là ai a? Deno một bên đau lòng không thôi tháo dỡ lấy người mở đường hào phi thuyền vũ trụ. Vừa nói, đặc biệt là nghĩ đến Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna đám người. Hướng nàng cho mượn chiều không gian chuyển đổi khí, cuối cùng lại là vì giết chết một tôn thiên thần. Không khỏi chấn kinh cùng nghĩ mà sợ. Tại sao ta cảm giác mình giống như là lên một chiếc thuyền hải tặc, rốt cuộc không xuống được. Deno trong lòng suy nghĩ, bốn cái tay còn bận bịu hồ không ngừng. Một cái tay tiếp nhận phương lỗi đưa tới tay quay, bốn con mắt còn có một con mắt liếc xéo Di Tây một chút. Quản hắn, chỉ cần Di Tây tiểu gia hỏa này vui vẻ là được rồi. Huống hồ chân thần cấp bậc phá bích người đại nhân cũng không phải tùy tiện liền có thể đi theo. Deno đáy lòng sôi trào một hồi, cuối cùng vẫn là định ra tâm tới. Bất kể nói thế nào, so đợi tại Thiên Tinh Chi Thành khu vực trung ương khu dân nghèo, tốt hơn ngàn ngàn vạn vạn lần. Di Tây nhìn thấy Lý Dạ Huyền đi tới, vội vàng cúi đầu nói ra, phá bích người đại nhân tốt. Lý Dạ Huyền khẽ gật đầu, hỏi, thế nào, tại thuyền của ta bên trên đã quen thuộc chưa? Di Tây sáu con lông xù lỗ tai giật giật, nói cảm tạ, đa tạ phá bích người đại nhân 15 thu lưu ta cùng Deno mụ mụ. Lý Dạ Huyền cười ha ha một tiếng, mà Lý Dạ Mộng nhìn thấy giống như là đáng yêu lục nhĩ mi hầu đồng dạng Di Tây. Hoa một tiếng, nhịn không được sờ lên Di Tây lỗ tai, phá bích người đại nhân tốt. Di Tây nhìn thấy Lý Dạ Mộng bị sờ soạng lỗ tai, đỏ mặt vội vàng chào hỏi, phá bích người là ai? Ta cũng không phải cái gì phá bích người đại nhân, người gọi ta Dạ Mộng liền tốt. Lý Dạ Mộng vừa cười vừa nói, Dạ Mộng đại nhân. Di Tây một mực cung kính đáp, ai nha a, đều nói gọi ta Dạ Mộng tốt, không cần gọi đại nhân. Lại nói ca ca, bọn hắn là người ngoài hành tinh a. Cái này khi nhỏ vậy mà lớn sáu con lỗ tai. Còn có, a, lại là bốn con mắt, bốn cái tay cánh tay. Lý Dạ Mộng nhìn thấy Deno, càng là kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên tại trong thế giới hiện thực nhìn thấy người ngoài hành tinh. Bất quá từng tại Avalon tiểu thế giới đợi qua không ít thời gian Lý Dạ Mộng, bởi vì gặp qua Druid nhất tộc, còn có lục kỵ sĩ, đối với nhân tộc bên ngoài sinh mạng thể, năng lực tiếp nhận lớn rất nhiều. Lý Dạ Huyền nhìn một chút Deno cùng phương lỗi công việc về sau, hỏi, thế nào, có nắm chắc đem độ cong động cơ trang bị đến chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm sao? Deno đem kính bảo hộ đẩy đi lên, sau đó nhìn Lý Dạ Huyền một chút, nói ra, lúc đầu ta một người là không có niềm tin chắc chắn gì. Bất quá có đỏ song cùng phương lỗi hỗ trợ, ta hiện tại nắm chắc lớn hơn. Vậy là tốt rồi, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, lại dẫn Lý Dạ Mộng rời đi. Deno nhìn qua Lý Dạ Huyền bóng lưng, tiếp tục công việc, đồng thời hỏi phương lỗi. Càng xem hạm trưởng đại nhân, càng cảm thấy không tầm thường. Phương lỗi, ngươi nói một chút ngươi là thế nào nhận biết hạm trưởng đại nhân a? Hiện tại phương lỗi đã không phải là Final Destination app người sử dụng, tự nhiên có thể đem trước kia vài thứ nói cho ngoại nhân nghe. Đi vào chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm vườn cây, nơi này là nửa phong bế thức từ tuần hoàn nhân công vòng sinh thái. Lý Mộc Quyết ở chỗ này trồng rau quả, trồng cái khác thực vật, dù sao rời đi địa cầu về sau, chưa hẳn có thể ăn vào địa cầu đồ ăn, cho nên muốn tự cấp tự túc. Thế là ban đầu ở chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm, mở ra như thế một khối lớn địa phương, Lý Dạ Huyền mang theo Lý Dạ Mộng lại tới đây về sau. Lý Dạ Mộng ngạc nhiên nghe thấy còn có gáy thanh âm. Ngạc nhiên chạy tới, phát hiện một người mặc canh tác phục nữ tử, chính ôm một cái giỏ trúc con, từ lồng gà ra bên ngoài nhặt trứng gà. Lý Mộc Tử nhìn thấy Lý Dạ Mộng về sau, kinh ngạc nói ra, nơi nào đến đáng yêu như vậy tiểu nữ hài. Ta nhớ được chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm, giống như không có nàng đi. Lý Mộc Tử lần thứ nhất nhìn thấy Lý Dạ Mộng, có chút ngạc nhiên, nàng là muội muội của ta. Gọi Lý Dạ Mộng, Lý Dạ Huyền từ phía sau đi tới, nói với Lý Mộc Tử, muội muội. Lý Mộc Tử kinh ngạc nhìn Lý Dạ Mộng, có chút trở tay không kịp, vội vàng buông xuống giỏ trúc con, nghĩ nghĩ, bàn tay tại trên quần áo xoa xoa, sau đó dùng thực vật hệ dị năng, biến ra một cái vòng hoa, đưa cho Lý Dạ Mộng. Lý Dạ Mộng nói lời cảm tạ, vui vẻ tiếp nhận Lý Mộc Tử đưa tới vòng hoa, đeo ở trên đầu, nói ra, tỉ tỉ, ta có phải hay không phải gọi tẩu tử ngươi a? Tẩu tử, Lý Mộc Tử khuôn mặt phốc một chút đỏ lên, không biết nên như thế nào trả lời, vụng trộm liếc mắt Lý Dạ Huyền một chút. Lý Dạ Huyền vội vàng đi tới, một quyền đập vào Lý Dạ Mộng đỉnh đầu, chui ba lần, tức giận nói ra, ngươi có phải hay không nhìn thấy đẹp mắt nữ sinh, liền kêu một tiếng tẩu tử a? Ca ca, không nghĩ tới ngươi như thế hoa tâm. Lý Dạ Mộng ai u một tiếng, ôm đầu, phồng lên miệng, sinh khí giải thích, tẩu tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi coi chừng ca ca. Ta, Lý Mộc Tử khuôn mặt đỏ nóng lên, lập tức nhặt lên trên đất giỏ trúc con, cuống quýt đào tẩu, nói ra, ta còn có trứng gà muốn nhặt, ta trước bận bịu đi. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Lý Mộc Tử vội vàng hấp tấp bóng lưng, một trận bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cúi đầu hung hăng chừng Lý Dạ Mộng một chút. Không nghĩ tới Lý Dạ Mộng cười hì hì nói ra, ca, ta giúp ngươi thăm dò ra, từ lúc mới bắt đầu cái kia kim sắc bím muội tử, đến bây giờ cái này ngực lớn muội tử, các nàng giống như đều thích ngươi ai. Lý Dạ Huyền vuốt vuốt mi tâm, hỏi, cho nên, nếu không để các nàng toàn bộ làm ta tẩu tử a? Lý Dạ Mộng vẻ mặt thành thật hỏi, 540 Lý Dạ Huyền, phốc, một tiếng. Sau đó tức giận chừng Lý Dạ Mộng vài lần, đi một bên chơi, đem Lý Dạ Mộng mang theo tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm lượn một vòng về sau. Lý Dạ Huyền bắt đầu nuôi thả Lý Dạ Mộng, để chính nàng đi chơi đi. Lý Dạ Huyền còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Trở lại phòng hạm trưởng về sau, Lý Dạ Huyền xếp bằng ở tu luyện thất, nhắm mắt ngưng thần, trong đầu lập tức hiện lên tử thần trò chơi ban thưởng. Leng keng, chúc mừng người sử dụng Diệp Phàm, thành công giết chết tử thần tất sát bảng người thứ 99 thiên thần tổ lục soát người. Tốn thời gian 3 ngày. Leng keng, chúc mừng người sử dụng Diệp Phàm, thu hoạch được điểm khoán ban thưởng 800.000 điểm. Leng keng, chúc mừng người sử dụng Diệp Phàm, hoàn thành cái thứ nhất tử thần tất sát bảng nhân vật. Tử thần trò chơi thương thành thăng cấp, giải tỏa thần cấp thương phẩm. Leng keng, chúc mừng người sử dụng Diệp Phàm, thu hoạch được điểm khoán ban thưởng 100.000 điểm. Leng keng, chúc mừng người sử dụng Diệp Phàm, trở thành tử thần sát thủ bảng xếp hạng hạng nhất, thu hoạch được điểm khoán ban thưởng 100.000 điểm. Leng keng, nếu như cần tại tử thần thương thành mua sắm thần cấp vật phẩm, cần tướng điểm khoán hối đoái thành thần khoán. 1.000 điểm khoán có thể hối đoái thành 1 điểm thần khoán. Lý Dạ Huyền vang lên bên tai liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đặc biệt là tử thần trò chơi nhắc nhở, tử thần trò chơi thương thành, giải tỏa thần cấp thương phẩm,